Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, lên cấp. Lúc đêm khuya, ở Sở Hy Thanh trong phòng, một luồng thanh tân mùi thuốc bốn phía tràn ngập. Sở Gia huynh muội hai người lúc này đều vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn bọn họ phía trước một tấm bàn vuông, trên bàn không còn vật gì khác, chỉ có một cái đồ gốm chế chén thuốc, trong chén nhưng là một đoàn đen khét. Đó là dưỡng nguyên công tầng thứ ba bí dược phụ tài. Lúc này đã điều chế tốt, chỉ chờ cuối cùng vị thuốc chính gia nhập vào. Lúc này hai người đều có chút sốt sắng, sắc mặt căng thẳng, phối chế bí dược là có thất bại nguy hiểm. Một cái bước đi không đúng, hoặc là dùng vật liệu quá nhiều quá ít, đều sẽ dẫn đến sắp thành lại bại. Cái kia mang ý nghĩa bọn họ tốn ra hơn 1.000 lượng ma ngân, đều sẽ đem trôi theo nước. Đây là bọn hắn hiện tại không chịu đựng nổi đánh đổi. Đặc biệt là sau 3 ngày, Sở Hy Thanh còn đem đối mặt hai chàng cực kỳ nguy hiểm sinh tử lôi. Hắn hiện tại thiên phú cùng đao pháp trình độ đều coi như không tệ. Chỉ có chân nguyên tu vị cùng thân thể yếu đi chút, là hắn lớn nhất ngắn bản. Sở Hy Thanh cẩn thận từng ly từng tí một, đem băng tầm hỏa nhộng mài nhỏ sau khi bột phấn, tất cả đều đổ đi vào. Chớp mắt sau khi, cái kia chén thuốc bên trong dựng lên ngọn lửa màu đỏ thắm, cùng với trước cái kia phân bí dược không sai biệt lắm. Ngọn lửa này thiêu đốt chốc lát sau khi, liền chính mình tắt. Bên trong là một đoàn màu đỏ nhạt nước thuốc, bọt khí lan lộn một trận sau khi mới bình tĩnh lại, hiển lộ ra như ngọc tính chất, đồng thời một luồng dị hương nức mũi. Sở Hy Thanh tâm thần rung lên, biết cái này bí dược đã phối trí thành công. Cái này nước thuốc đặc thù, cùng phương thuốc bên trong miêu tả giống nhau như đúc. Sở Vân Vân liếc mắt nhìn hắn, còn không mau uống, thuốc bên trong linh tính sẽ tản mất. Nàng hơi có chút kỳ quái, nguyên bản nàng đánh giá Sở Hy Thanh ít nhất còn đến 10 ngày mới có thể đem dưỡng nguyên công tầng thứ hai tu luyện viên mãn. Kết quả ngày hôm nay ban đêm, Sở Hy Thanh khắp toàn thân đột nhiên khí cơ dồi dào, đến ranh giới đột phá. Dĩ nhiên so với nàng dự tính trước thời gian 10 ngày, Sở Hy Thanh cũng không chậm trễ chút nào, đem trong bát thuốc nuốt vào. Thuốc này tư vị vô cùng tốt, khá giống là bánh phục linh. Sở Hy Thanh lo lắng thuốc uống ít đi sẽ ảnh hưởng dược hiệu, đem bát bên trong lưu lại một điểm thuốc nước cho cạn đều liếm sạch sành xanh. Lúc này thân thể hắn đã hừng hực lên, tựa như đang thiêu đốt hừng hực. Tình hình cùng với trước hắn dùng phần thứ nhất bí dược thời điểm giống nhau như đúc. Trái tim ầm ầm nhảy lên, như là đang run run. Trong cơ thể nguyên lực dâng trào không ngớt, như nước thủy triều cuốn lấy, để cho hắn cả người kinh lạc đều chướng đau không ngớt. Tất cả xương cốt cũng ở ngứa, tựa hồ có món đồ gì từ xương của chính mình bên trong chui ra ngoài, cùng hắn chân nguyên hỗn tạp hỗn hợp. Chỉ có cái này độ chấn động, so với dùng phần thứ nhất bí dược lúc mạnh hơn nhiều. Cũng may hắn hiện tại sức chịu đựng cũng càng mạnh. Sở Hy Thanh cắn chặt răng, chịu đựng cái này ngứa cùng chướng đau, mãi đến tận một khắc thời gian sau khi, thân thể của hắn mới từng bước khôi phục bình thường. Sở Hy Thanh lúc này mở mắt ra, nhìn về phía chính mình ở trong mắt hư huyễn màn huỳnh quang. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng, cửu phẩm thượng, siêu, võ đạo, truy phong đao pháp, tầng 3, khinh vân tung, tầng 2, võ ý, nhai tí tản ý, tầng 2, nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 3, võ đạo điểm, 70 thiên phú, ngũ cảm thông linh, truy phong trục điện chi thủ, nhất giai, thuần dương, nhất giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, nhất giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú tuổi thọ, 65 ngày hắn võ đạo điểm hạ thấp 70. Là do Sở Hy Thanh hôm nay dùng 4 cái võ đạo điểm, đem dưỡng nguyên công mạnh mẽ rút lên tới viên mãn hoàn cảnh, tuổi thọ thì lại tăng cường đến 65 ngày. Sở Hy Thanh rất là vui mừng, hắn tuổi thọ chưa từng có giàu có như vậy qua, cuối cùng cũng coi như không phải mệnh như mệt mỏi không còn sức trạng thái. Sở Vân Vân hai tay ôm ngực, hơi hàm chứa chờ mong phân phó nói: Người hiện tại chém ta một đao thử xem. Sở Hy Thanh không chút do dự. Hắn giơ tay đem bên cạnh huyết luyện khinh cương đao cầm ở trong tay. Sau đó ánh đao ra khỏi vỏ. Giải lụa giống như đánh chém đi qua. Kết quả cùng với trước không có gì khác nhau. Ánh đao cuối cùng dừng lại ở Sở Vân Vân trước. Bị nàng dùng hành non đầu ngón tay kẹp lấy. Nhúc nhích không thể. Sở Vân Vân mày liễu khẽ nhếch. Cũng không tệ lắm. Có thể đi Nam Nhai Miếu Thị thử xem. Sở Hy Thanh ở tầng 3 dưỡng nguyên công gia chỉ dưới. Tăng lên ít nhất 7 thành đao nhanh. Gấp rưỡi lực lượng. Còn lại tố chất thân thể đều có không ít tăng cường. Ở sau đó 3 ngày. Sở Hy Thanh huyết nhục cùng xương cốt đều sẽ tiếp tục cường hóa. Mãi đến tận hoàn thành cửu phẩm thượng võ tu tất cả lột xác. Sở Vân Vân nguyên bản đối với Sở Hy Thanh tham dự sinh tử lôi. Vẫn còn có chút lo lắng. Duy là do Tả Nha nội đối với Sở Hy Thanh có che chở tri ân. Ra tay cũng rất hào phóng. Nàng không tiện nói gì. Bất quá hôm nay nàng lo lắng. Lại hàng thấp chút. Dựa Sở Hy Thanh hiện tại đao pháp. Còn có thuần dương cùng quang âm thuấn ảnh chi thân thiên phú. Không nói thủ thắng. Bảo mệnh là không thành vấn đề. Để cho hắn ở sinh tử lôi trên. Cùng những kia chân chính võ đạo thiên tài giao thủ. Có ích tại Sở Hy Thanh trưởng thành. Bất quá không thể cậy mạnh. Sở Vân Vân nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh. Lời nói hàm chứa nhắc nhở. Sinh tử lôi quy củ. Là trong vòng một canh giờ không được chịu thua. Cũng không được lui ra võ đài. Nếu như ngươi cảm giác không địch lại. Liền tận lực dùng thân pháp đọ sức. Kéo ra cơ hội thắng. Hoặc là kéo dài tới toàn thân trở ra. Sở Hy Thanh tuy rằng có lục âm hoàn hồn chú. Bị trong cơ thể thâm độc quấy nhiễu. Nhưng hắn đã có thuần dương thân thể. Chân nguyên so với người bình thường hùng hậu nhiều lắm. Đã có kéo dài chiến đấu tiền vốn. Sau 3 ngày, Sở Hy Thanh lại lần nữa đi ra võ quán chính dương. Bên trái hắn là Sở Vân Vân. Bên phải là Lục Loạn Ly. Phía trước là nữ thị vệ. Mặt sau nhưng là Tả Nha nội dưới trướng 2 tên thất phẩm võ tu. Lục Loạn Ly cũng ở võ quán bên trong thành thật hơn 20 ngày. Chính buồn bực ngán ngẩm. Nàng vừa nghe nói Sở Hy Thanh lại muốn đi cổ thị tập đánh sinh tử lôi. Lúc này tràn đầy phấn khởi theo tới. Sở Hy Thanh bây giờ đối với nàng không chê. Huyết Phong đạo trở về quận Tú Thủy sau lại làm mấy lần án. Bọn họ đoạt 2 chiếc thuyền. Còn chế tạo cùng nhau thảm án diệt môn. Đem một nhà nông thôn cường hào cả nhà giết tuyệt. Có người nói liền chó đều không buông tha. Cái này thời điểm, bên cạnh hắn cao thủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Khi Sở Hy Thanh ngồi thuyền tới đến thần tú giang bờ đông. Phát hiện nơi này có rất nhiều người ánh mắt nhìn hắn là lạ. Phảng phất hung thú ở xem con mồi. Bọn họ phần lớn đều là một bộ đồ đen. Che mặt, giấu đầu lòi đuôi. Khí tức lạnh lùng nghiêm nghị. Sát khí giấu giếm, mà lại những thứ này người tu vị đều rất không tầm thường. Sở Hy Thanh ngũ cảm thông linh, có thể cảm ứng rõ ràng đến bọn họ chân nguyên không một cái thấp hơn bát phẩm. Trong đó người cá biệt, thậm chí có thất phẩm tu vị. Sở Hy Thanh lại nhìn hư huyễn màn huỳnh quang bên trong. Ở vào thanh trạng thái, nhai tí, 2 chữ. Một đoạn tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đối với ngươi ôm ấp sát ý bát phẩm trở lên võ tu vượt quá 30 người. Ngươi nhai tí đao ý tăng cường đến yếu đẳng cường độ. Sở Hy Thanh âm thầm hoảng sợ. Vẻ mặt ngờ vực. Những thứ này người thật kỳ quái. Xem dáng dấp của bọn họ. Tựa hồ là thợ săn tiền thưởng cùng sát thủ hàng ngũ. Ta đắc tội bọn họ. Liền là do hơn nửa tháng trước. Hắn ở sinh tử lôi trên để bọn họ thua tiền. Không đến nỗi chứ, ngươi không biết, nữ thị vệ lại lần nữa vẻ mặt quái dị nhìn Sở Hy Thanh một chút. Ngay khi 20 ngày trước, có người ở sát sinh lâu phát ra treo giải thưởng. Treo giải thưởng 1,300 lượng lấy mạng của ngươi. Sau đó còn có người thêm vào tiền thưởng, đã đuổi tới 1,500 lượng. Hiện tại rất nhiều thợ săn sát thủ, đều đối với ngươi đầu người cảm thấy hứng thú. Cái tên này cho rằng nhà nàng nha nội. Vì sao phải phái 3 người bọn họ lại đây cận vệ? Sở Hy Thanh nghe vậy. nhưng là mặt như màu đất. Hết chương.